Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 812, để cho ta trở về đi thôi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trên giường bệnh, rất ít làm lá gan hạch từ di tán, hoặc là nói không phải rất ít, mà là cơ hồ không có. Là chủ nhiệm hẳn là xem qua vậy phiến mới nước Anh tập san lên văn chương. Biết thông qua hạch từ di tán tới chắc chắn đâm vị trí. Chẳng qua là hắn vẫn không quá chắc chắn. Cho nên phải nghe Trịnh Nhân chính miệng nói mới tin tưởng. Cảm ơn ngài trợ giúp. Là chủ nhiệm, Trịnh Nhân nói, ngày hôm nay làm xong kiểm tra. Nếu là không có giải phẫu cấm kỵ, ngày mai có thể giải phẫu. Bởi vì hạch từ di tán không phải thông thường kiểm tra. Người bệnh vậy sẽ không mang theo tương quan phim tới 912 vào khám bệnh. Cho nên cần làm một cái phim, rồi quyết định giải phẫu vấn đề. Trước tham gia khoa thu người bệnh, đều là môn chẩn nhìn xong. Trước không thu nhập viện, để cho người bệnh ở môn chẩn làm hạch từ di tán. Ai trước làm xong ai trước nhập viện, như thế. Có thể tận lực rút ngắn nằm viện chu kỳ. Là chủ nhiệm ngẩng đầu, nhìn Trịnh Nhân một mắt, hỏi, ngươi và lão chữ rất quen đi. Lần đầu tiên tới đế đô thời điểm biết, chữ khoa trưởng đối với ta rất chiếu cố. Trịnh Nhân nói, vậy ngươi đi tìm lão chữ, mang người bệnh ngày hôm nay nhín thời giờ đi đem hạch từ di tán làm đi. Ngày mai giải phẫu, nhớ nói cho ta một tiếng. Ta đi xem ông chủ Trịnh tay nghề. Là chủ nhiệm nói đến. Được, Trịnh Nhân gật đầu. Hắn không có khách khí. Cũng không có bởi vì là chủ nhiệm để cho mình mang người bệnh đi làm kiểm tra mà có cái gì không. Nên phản ứng, là chủ nhiệm cũng nói đến đây bước. Trịnh Nhân nếu là vẫn không biết, vậy thì thật là quá đáng. Đi tìm Lưu Tổng mang ngươi xem người bệnh đi. Là chủ nhiệm nói. Trịnh Nhân và La chủ nhiệm trao đổi số điện thoại di động và WeChat. Lúc này mới ra chủ nhiệm phòng làm việc. Lưu lão tổng sao? Tiêu hóa nội khoa nằm viện tổng họ Lưu à? Trịnh Nhân suy nghĩ, đi tới phòng thầy thuốc làm việc trước cửa. Gõ cửa một cái, xin hỏi Lưu tổng có ở đây không? Trịnh Nhân một mặt hiền hòa hỏi, ta chính là, ngài có chuyện gì? Một cái mập lùn hơn 30 tuổi nữ bác sĩ ngẩng đầu xem Trịnh Nhân. Hỏi, ngài khỏe, ta là tham gia khoa Trịnh Nhân, là chủ nhiệm để cho ta đến tìm ngài. Xem ngày hôm qua thu một người trai gan thời kỳ cuối bạn có môn mạch cao áp người bệnh. Trịnh Nhân, nói đến, à, ngài chính là ông chủ Trịnh. Lưu Tổng rất nhiệt tình nói đến, mời vào, mời vào. Trịnh Nhân đi vào, mặt mỉm cười, biểu hiện được vô cùng là ôn hòa. Người bệnh là một người 60 tuổi phái nữ, trai gan bệnh án 30 năm hơn. Bây giờ lá gan héo rút rất lợi hại, chức năng gan ngược lại vẫn tốt. Nơi này là các hạng chỉ tiêu. Ông chủ Trịnh ngài trưởng một mắt, Lưu Tổng tìm được hồ sơ bệnh lý, giao cho Trịnh Nhân, hóa nghiệm một đi lên xem. Đích xác là như vậy, người bệnh chức năng gan so người bình thường phải kém, nhưng là cũng sẽ không ảnh hưởng giải phẫu. Bụng nước nhiều ít, nơi này là bụng CT phiến. Ngài xem, mập mạp Lưu Tổng nói đến. Trịnh Nhân đem phim cắm vào đèn soi phim lên, nhờ tay nhìn, có xây lại bị động kỹ năng sau đó. Trịnh Nhân mình có thể bằng vào đơn giản bụng CT bình quét liền chắc chắn đâm điểm. Nhưng nếu là cũng không phải là hệ thống tính, mang theo đậm đà người phong cách. Nói cách khác, những người khác căn bản không cách nào dựa theo Trịnh Nhân cách làm đi phán định tiếp giải phẫu. Đâm điểm, có không thể tái diễn tính chất, không thể lặp lại, cũng không cách nào mở rộng. Phim lên xem, người bệnh lá gan héo rút ước một phần tư thể tích. Tỳ lớn. Có thể thấy dạ dày để tĩnh mạch khúc tờ hình ảnh. Bụng nước tính đối với loại trình độ này trai gan mà nói. Cũng không tính lớn, người bệnh khống chế rất tốt. Một tháng trước, người bệnh bởi vì ói máu tại địa phương bệnh viện vào khám bệnh. Cũng cấp cứu, bệnh tình vững vàng sau đó. Thân nhân người bệnh tới ta viện vào khám bệnh, Lưu Tổng bắt đầu giới thiệu người bệnh bệnh án. Trịnh Nhân chẳng qua là nghe, nghiêm túc phân tích người bệnh bệnh tình. Thật ra thì đơn thuần trai gan thời kỳ cuối, môn mạch cao áp chứng. Trịnh Nhân hoàn toàn có thể không thân lực hôn là, đem loại chuyện này giao cho những người khác làm. Mình chỉ phụ trách giải phẫu là được rồi, nhưng đã mới vừa mở ra cục diện sao? Trịnh Nhân cũng không muốn để lại cho La chủ nhiệm một cái ngạo mạn ấn tượng. Hơn nữa mấu chốt nhất là, Trịnh Nhân không yên tâm. Làm bác sĩ lâu, Trịnh Nhân thuộc về cái loại đó chó bụng không chứa nổi hai lượng dầu mè người. Chỉ cần người bệnh có một chút vấn đề không giải quyết, có thể chơi đùa buổi tối không ngủ ngon giấc, giống như là những cái kia nghi nan tạp chứng. Người bệnh biểu hiện là một loại bệnh, thật ra thì nhưng là một loại khác bệnh. Muốn giải phẫu, vẫn là mình trước phân tích, lại so sánh hệ thống mô bản, tận lực làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Nghe xong Lưu Tổng báo cáo sau đó, nàng liền dẫn Trịnh Nhân đi phòng bệnh, xem người bệnh. Mới vừa vào phòng bệnh, Trịnh Nhân liền nghe được một cái người già phái nữ nói: "Con a, chúng ta ít một chút tiền, ở đế đô xem bệnh đáng quý đi." Là một cái tóc bạc hoa râm cụ già đang gọi điện thoại. Nhìn qua muốn so với tuổi thật đại trí thiếu chừng 10 tuổi. "Nếu không chúng ta trở về đi thôi, ta ăn chút thuốc đông y, rất nhanh cũng có thể khá hơn." Bà cụ dáng vẻ run rẩy nói đến, nàng mới vừa nói xong, bên tai trong điện thoại di động truyền tới thanh âm gầm thét. Cụ thể nói gì, Trịnh Nhân không có nghe rõ, nhưng bà cụ rất rõ ràng khiếp đảm, nàng không phải cái loại đó cường ngạnh người, chẳng qua là yên lặng nghe lời của con. Đầu hơi thấp, tóc hoa râm tán loạn, ánh mặt trời xuyên thấu qua, đen trắng phân minh. Giống như là từng bụi khô héo cỏ dài. Loại chuyện nhà này, bác sĩ giống như là sẽ không quản, trừ phi gặp phải vô cùng tình huống đặc thù. Trịnh Nhân duy trì ôn hòa mỉm cười, và Lưu lão tổng chạm ở đầu giường, chờ bà cụ cúp điện thoại. Lúc này mới bắt đầu coi bệnh. Mới bắt đầu, Trịnh Nhân không có trực tiếp hỏi, mà là và bà cụ trò chuyện mấy câu chuyện nhà nói. Ví dụ như quê quán ở đâu, trong nhà mấy người, bà cụ tâm trạng rất nhanh vững vàng lại, giống như là tìm ra người bày tỏ hết một chút, và Trịnh Nhân lải nhải nói rất nhiều. Lưu Tổng có chút nóng nảy, vậy mặt còn có lớn đống sống không có liền, một khi ở chỗ này trì hoãn nửa giờ, tất cả công tác đều phải về phía sau kéo dài. Trịnh Nhân cảm nhận được Lưu Tổng tâm tình, cười nói: "Lưu Tổng, ngài đi làm việc trước, ta và A-di trò chuyện một hồi." "Được được." Lưu Tổng gật đầu liên tục. "Vậy ngượng ngùng ông chủ Trịnh, ta vậy mặt sống thật sự là quá nhiều. Ngài đi làm, một hồi ta cái này hỏi xong, cần phải làm gì kiểm tra, ta đi tìm ngài." Lưu Tổng đạo lời xin lỗi. "Thật nhanh nhanh." Trịnh Nhân vậy không có chuyện gì, liền tiếp tục và người bệnh làm câu thông. Ở Hải Thành thời điểm, loại việc này đều là thường duyệt, nhưng mới bắt đầu và 912 tiêu hóa nội khoa giao tiếp, Trịnh Nhân vẫn là hôn lực hôn là. Rất nhanh, Trịnh Nhân biết người bệnh tình huống. Nàng người yêu qua đời sớm, mình lôi kéo một cái đứa nhỏ lớn lên, đứa nhỏ học tập cũng không tốt, rất sớm liền ở trong xã hội xông xáo, không ít gây chuyện mà. Mới bắt đầu biết bản thân có chủng ngừa bệnh viêm gan B thời điểm, nàng vậy không đi bệnh viện chữa trị, chẳng qua là và đứa nhỏ phân chén ăn cơm, tránh lây cho nhi tử. Mười nhiều năm sau đó, bắt đầu có trai gan biểu hiện, bởi vì gia đình điều kiện hạn chế, cho nên nàng vẫn là không có dành cho chữa trị. Chẳng qua là gián đoạn miệng uống thuốc vật khống chế chủng ngừa bệnh viêm gan B vi khuẩn hoạt tính. Bệnh tình phát triển, nàng không biết, có bụng nước thời điểm, còn tưởng rằng là mình mập đưa đến bụng lớn đây. Thẳng đến một tháng trước, có một ngày ấy bỗng nhiên ói máu, lúc này mới nằm viện cấp cứu, cũng thuận tiện làm một bộ kiểm tra. Định chẩn là trai gan thời kỳ cuối, môn mạch cao áp, bạn có hàng loạt bụng nước. Đi qua một đoạn thời gian chữa trị, bụng nước tốt hơn nhiều. Nàng nhi tử bắt đầu khắp nơi tìm thầy hỏi thuốc. Cuối cùng tìm được bệnh viện 912. Xếp giường xếp hàng xấp xỉ một tháng. Lúc này mới vào ở. Bà cụ gặp Trịnh Nhân quen mặt, kéo tay hắn cào nhau. Đứa nhỏ à, nhi tử ta còn chưa kết hôn. Ta kiếm không được bao nhiêu tiền. Trong tay ngược lại là có chút tích góp. Nhưng mà cái này nằm viện vậy quá mắc. A gì, không có chuyện gì. Trở về có thể thanh toán một số. Cụ thể muốn xem địa phương bảo hiểm y tế chính sách. Trịnh Nhân an ủi nàng. Ta không có chuyện gì. Bác sĩ, làm phiền ngài một hồi theo nhi tử ta nói một tiếng. Ta cái này không có chuyện gì. Để cho ta trở về đi thôi. Nói một chút đến tiền, bà cụ lại bắt đầu lau nước mắt. Ếch, Trịnh Nhân vậy không có biện pháp. Đây là hệ thống xã hội tính công trình. Mình có thể làm gì? Có lẽ có thể thông qua giải phẫu livestream vội tới bà cụ tiết kiệm một số chi phí. Thử một chút xem sao. Bất quá thật là nhiều người không tiếp thụ nổi giải phẫu livestream. Lỗ Tấn nói qua sao? Vừa thấy được tay ngắn tử, lập tức nghĩ đến trắng cánh tay, lập tức nghĩ đến toàn quả thể, lập tức nghĩ đến thăng thăng thăng, lập tức nghĩ đến thăng thăng, lập tức nghĩ đến lai giống, lập tức nghĩ đến con riêng. Người Trung Quốc tưởng tượng duy ở nơi này một tầng có thể như vậy nhảy vào. Đây là lão tiên sinh liên quan tới kỳ bào luận thuật. Cho dù khoảng cách thời kỳ dân quốc đã qua trăm năm, nhưng bây giờ nhìn lại như cũ bất quá lúc đó. Giải phẫu livestream loại chuyện này mà đi, mọi người vẫn sẽ muốn như vậy. Mụ, ta tới. Trịnh Nhân đang suy nghĩ trước, một cái kịch cợm thanh âm truyền tới. Trịnh Nhân quay đầu xem, kim quang thiếu chút nữa không đem Trịnh Nhân mắt chó tránh mù. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyenc.com/doi-tsi-nối-tsam-y-tsan-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.